Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 102, kim qua thiết mã. Một đường hát vang hát tự do, hạ, Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, Tây Ninh phân khu chặn đánh chiến, năm nay tự số sao sao, trình độ nguy hiểm cấp, tương quan nhân viên, đường hồng. Chỉ ghi chép Hoàng Hà tổ chức nội bộ thành viên, sự kiện bản tóm tắt, đệ thất thiên tài thí thần giả đường hồng tốn thời gian 19 phút. Độc đấu suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần, ngoại thần tức 3 khẩu khí, trong thần tức 2 khẩu khí, cuối cùng đem nó đánh gục. Xử lý nhân viên, đường hồng, thương vong nhân viên, tạm không, đến tiếp sau bổ sung, tạm không. Đến tiếp sau ghi chép. 1. Sở nghiên cứu trung ương mời đệ thất thiên tài tham dự, nên làm gì đổ nát sơ kỳ thần chi tế đài. Thực nghiệm tạm thời bị gác lại. 2. Đường hồng tự thân thiên phú có giảm miễn thần tức tổn thương được kỳ lạ hiệu quả. Màu đen cơ mật, hạn cố vấn cấp bậc lật xem. Tây Ninh phân khu, cao nguyên tổ chức tổng bộ cố vấn văn phòng sử. Ngoặc kép, cố vấn danh hiệu Cổn Tuyết Cầu vô cùng ngạc nhiên nhìn kỹ màn hình máy vi tính. Phía trên phát hình một đoạn video, chính là đường hồng độc đấu một tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần quay chụp hình ảnh. Chỉ thấy đường hồng khoảng cách gần chém giết một tôn nguy hiểm thần. Ngang chuyển nhảy chuyển, thường thường bay lên trời, ngắn ngủi lượn trên không, biến hướng hùng hổ đến cực điểm. Nhìn ra Cổn Tuyết Cầu mí mắt giật lên nhảy một cái. Âm âm, thân ảnh kia chiến ý kinh thiên, thẳng thắn thoải mái, một quyền đã ra, liền có 5, 6 đạo ý chí lực mũi nhọn quấn quanh cánh tay, tựa như đánh xuyên qua nhật nguyệt hư không sắc bén mũi đao đem tôn kia thần khu màu rượu kim đánh. Xuyên qua mở ra đánh thấu, mãng miến cưỡng đánh thành hai đoạn. Quyền thuật hóa đao, đăng phong tạo cực chiến pháp, thân thể máu thịt nắm đấm lại có thể có cắt chém kỳ diệu hiệu quả. Cổn Tuyết Cầu âm thầm ngạc nhiên, ta nghe nói đệ thất thiên tài người dẫn đường là vị kia siêu phàm giả chi sư. Phương Nam Tuân, môn kia phách quyền ta cũng không phải chưa từng luyện, hơn nữa cũng lĩnh ngộ, đăng phong cảnh trình độ. Cổn Tuyết Cầu quan sát dường như không tiếng động kịch câm hình ảnh hơi. Rung nhẹ, đó là mặt đất đang run rẩy. Nếu không là máy thu hình ở phía xa ghi chép hình ảnh. Sợ là theo không kịp kia hai đám huyễn ảnh bình thường điên cuồng chém giết. Từ bên này đánh tới bên kia, di động nhanh chóng, chớp mắt tăng tốc độ đạt đến mỗi giây mấy chục mét. Những khác cố vấn, linh hoạt xảo diệu. Biến hướng đều là nước chảy mây trôi, đường hồng có thể ngược lại tốt, phảng phất xe điện đụng, lần lượt cuồng bạo gia tốc, Cổn Tuyết Cầu nhe răng nhếch miệng nhìn, cảm giác kia một cỗ không quan tâm bạo ngược xung kích dường như muốn xông ra màn hình. Trước một giây còn đang hướng trái lấp lóe, sau một giây hai chân lại đóng ở tại chỗ, thân thể máu thịt gánh vác được. Cấu tạo hoàn mỹ tiểu thiên địa mạnh như vậy, tuyệt đối vững chắc, kiên cố, bình thường siêu phàm giả năm đại yếu tố lại như là phân tán cái giá. Ỷ lại với lồi lõm chỗ lún vào thức tổ hợp phương thức, dựng phối hợp cùng nhau, mà thiên tài năm đại yếu tố lại là nhiệt độ cao cao áp áp chú công nghệ. Triệt để dung hợp lại cùng nhau, Cổn Tuyết Cầu không khỏi biểu lộ vẻ thán phục. Từ quay chụp góc độ nhìn lại, đường hồng ấn lại nguy hiểm thần một trận hành hung, phảng phất đập một cái phá búp bê vải trên đất đạn đến đạn đi hung tàn dáng vẻ. Nguy hiểm thần triển khai thần thuật, tất cả đều bị đường hồng hóa giải, nguy hiểm thần muốn phá vòng vây, một lần lại một lần bị đường hồng lôi trở lại, trên đất kéo ra dấu vết. Đương nhiên một người từ đầu tới đuôi trấn áp nguy hiểm thần cũng khiến cho vô pháp phá vòng vây. Xác thực quá khó khăn, Trên đường có bảo vệ bên cạnh cố vấn danh hiệu Tam Thập Tam ra tay mấy lần. Hiệp trợ đường hồng, không cho thần tí ti cơ hội. Cuối cùng, phút thứ 19, 52 giây, tôn kia thần khu màu rượu kim làm nhạt đến điểm giới hạn. Triệt để tử vong, chậm rãi đổ vào đệ thất thiên tài dưới chân. Hí, Cổn Tuyết Cầu không nhịn được lấy hơi. Lá phổi hút vào đại lượng khí oxy, không khí kịch liệt lưu động. Cổn Tuyết Cầu vừa mới vẫn ở nín thở quan sát, quay chụp ghi chép hình ảnh, thêm vào trước chiến tranh chiến hậu tình huống ước chừng hơn 20 phút. Đối cố vấn cấp bậc mà nói, trạng thái tĩnh nín thở 2 giờ đều rất dễ dàng, thực chiến nín thở mới gọi khó. Sở dĩ hằng ngày nín thở, kiên trì nín thở chỉ có đem nín thở hòa vào vô ý thức bản năng, mới có thể ở lúc trọng thương, mạnh mẽ nhịn xuống mở miệng đổi khí dục vọng. Tam Thập Tam, Cổn Tuyết Cầu nhìn về phía ngồi ở một bên sofa đã ngủ thanh niên mặt tròn. Thanh niên mặt tròn dường như một tôn vẫn không nhúc nhích điêu khắc, không có hơi thở, không có sinh cơ, thậm chí còn huyết dịch lưu động đều ngưng kết. Cổn Tuyết Cầu nhẹ giọng hô hoán. Thanh niên mặt tròn từ nín thở hình thức tầng cạn giấc ngủ tỉnh lại. Nín thở giấc ngủ có thể xưng tụng cao thâm nhất nín thở kỹ xảo, đỉnh cấp siêu phàm giả cũng không thể dễ dàng thử nghiệm, rất dễ dàng thương tổn đến nội tạng. Thanh niên mặt tròn lại đã quen mỗi lần chỉ ngủ 2 giờ nín thở quen thuộc. Ta cùng đệ thất thiên tài phối hợp, đã quét xong Tây Ninh phân khu 50 khả nghi địa điểm. 50 khả nghi địa điểm, nói riêng về số lượng, liền vượt xa Hắc Cát phân khu cùng Xuyên Thục phân khu. Chớ nói chi là khả nghi điểm ra hiện thần chỉ xác suất cao tới 1/2. Này vẫn là trước mạnh nhất cố vấn bàn sơn giả đã quét xong gần một nửa cục diện cũng như này. Có thể tưởng tượng được, Tây Ninh phân khu tiềm tàng bao nhiêu thần chỉ, nếu là không có đường hồng làm hạt nhân chủ lực, thanh niên mặt tròn chống không lên gánh nặng này. Nói cách khác, đệ thất thiên tài đường hồng phải đi rồi. Cổn Tuyết Cầu ánh mắt hơi động, cố vấn danh hiệu Tam Thập Tam thanh niên mặt tròn từng điểm nhếch môi. Giống như cười, giống như khóc, giống như vặn vẹo. Tây Ninh phân khu quét rác hành động đã kết thúc, đường hồng sắp về Vân Hải, hoặc là đi Giang Nam phân khu. Cổn Tuyết Cầu biểu thị rất đáng tiếc, gõ gõ màu trắng như tuyết bàn phím cơ, liền không thể đem đệ thất thiên tài tranh thủ đến chúng ta bên này. Hiện nay, Tây Ninh chỉ có 2 chúng ta cố vấn, chỉ cần đường hồng đồng ý lưu lại, điều kiện gì đều dễ bàn, quyền lực tài phú, danh tiếng mỹ nhân, dễ như trở bàn tay. Thân là cố vấn cấp bậc, Cổn Tuyết Cầu đương nhiên biết siêu phàm thiên tài vô hạn chế, không sợ nổi danh, mặc dù biết chân tướng hơi hơi nhiều chút, nhưng cũng có hạn. Hắn chỉ biết thần tính khái niệm, cũng không biết thần tính căn nguyên. Kỳ thực cùng thần vật không quan hệ, cái gọi là thần tính cũng không phải là bởi vì dùng thần vật tài nguyên. Dựa theo bàn sơn suy đoán, từ nhập thánh giả cho tới vừa ra đời phổ thông trẻ con, người người đều có thần tính. Đây là một cái tương đối đáng sợ kết luận. Ai, thiên tài không có thần tính, chân chính chỗ tốt không ở chỗ nổi danh hay không, mà là đột phá nhập thánh giả. Thanh niên mặt tròn lựa chọn thất tình một trong bi thương. Cho dù cười cũng giống như khóc, giống như vặn vẹo. Thật ước ao thiên tài a, nhảy qua trấn áp thần tính nhập thánh ngưỡng cửa, dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, cảm tính thăng hoa, trấn áp thần tính, quá trình này rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, lên cấp thất bại, siêu phàm giả sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Bất quá siêu phàm giả lấy tỉnh táo lý trí làm hạt nhân hòn đá tảng, một khi đột phá nhập thánh giả, cơ bản không thể thất bại. Nhìn chung toàn thế giới, siêu phàm giả đột phá nhập thánh giả thất bại ví dụ chỉ một cái. Nói xong, Thanh niên mặt tròn lắc đầu một cái. Trở lại đề tài mới vừa rồi. Chúng ta bên này thường quy thần quét đi sạch sành xanh. Khắp mọi mặt áp lực lớn giảm. Kế tiếp trận đánh chiến mới là trọng điểm. Đường hồng lưu lại cũng vô dụng. Quá lãng phí. Trận đánh chiến thuộc về thái độ bình thường. Tầng thứ nhất phòng tuyến. Tầng thứ hai phòng tuyến. Thuộc về cuối cùng chặn lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trầm mặc một hồi. Một tiếng miên thở dài vang vọng trong văn phòng. Năm nay giữa hè. Chỉ còn 5 tháng A. Giành giật từng giây. Giải quyết nội hoạn. Toàn nhân loại đều đang chuẩn bị. Quét rác hành động. Chính là giữa hè dấu hiệu. Để cho siêu phàm thời gian không nhiều. Cùng lúc đó. Tổng bộ khác một nơi. Trung tâm chỉ huy tác chiến. To lớn phòng chỉ huy. Lúc này lặng lẽ. Tất cả mọi người đều đang cúi đầu bận rộn từng người sự vụ. Trung niên nữ tử Khương Vận Tương cúi đầu nhìn từng phần phân khu tin vắn. Càng xem càng kinh hỉ. Mặt mày hớn hở lên. Lợi hại. Hắn là thường quy thần ác mộng. Khương Vận Tương từ từ phun ra một hơi. Nàng xem xong thí thần giả tình hình trận chiến tin vắn. Chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Dường như mắt thấy từng cuộc một thẳng thắn dứt khoát. Như bẻ cành khô thần chiến. Có lẽ, tổng hợp phương diện sức chiến đấu. Thí thần giả tạm thời không bằng trước bàn sơn giả. Nhưng, đánh giết thần chỉ hiệu suất. Thí thần giả gần như với mạnh nhất cố vấn bàn sơn giả 1.5 lần. 1.5 lần, khách quan lạnh lẽo con số, lại lệnh Khương Vận Tương trong lòng tỏa nhiệt. Nhiều như vậy thường quy thần A, đều chết rồi, hết thảy đánh gục. Thượng phẩm danh sách tín niệm thí thần giả phảng phất vì thí thần mà sinh. Mà xuất thế, quan tuyệt vô song thiên tài. Thượng phẩm danh sách tín niệm, mỗi một lần cuộc chiến sinh tử đều có thể bạo phát. Khương Vận Tương dòng máu khắp người đều nóng bỏng, nói thầm, nghe nói thiên tài không nhập thánh không xuất ngoại. Không biết lần này, phía trên dự định làm sao thu xếp vị này thí thần già. Vẻn vẹn chỉ là một người, lại bù đắp, được một cái danh sách chặn đánh đổi. Khương Vận Tương không khỏi nhớ tới đang ở Thái Bình Dương. Chiến khu thời gian khốc liệt trải qua, trên biển tác chiến. Đối siêu phàm cực kỳ bất lợi. Sở dĩ quân đội lửa đạn cùng vang lên vũ khí nóng mới có thể cùng siêu phàm giả cân sức ngang tài. Nghĩ đến đây, Khương Vận Tương thu hồi thí thần giả tình hình trận chiến tin vắn. Từng trang gấp kỹ bỏ vào ngăn kéo. Thu dọn tháng một tin vắn. Lật xem từng phần trận đánh chiến tài liệu cặn kẽ. Thống kê ra tỷ lệ thương vong báo cáo lên. Bất luận làm sao, trận đánh chiến mới là trọng điểm. Thần chỉ giáng lâm hiển hóa là đầu nguồn. Chỉ cần bóp tắt đầu nguồn, rất nhiều nguy cơ tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ cần thần chỉ số lượng có thể càng ngày càng ít. Hả? Khương Vận Tương chân mày cau lại, đồng tử co rụt lại, ánh mắt liền có biến hóa. Báo cáo, Tây Ninh phân khu chính bầu trời. Tầng khí quyển biên giới xuất hiện sóng thần lực, dự đoán một tôn thường quy thần, lập tức liên lạc phân khu chặn đánh đội. Khương Vận Tương đột nhiên đứng dậy, ra lệnh, toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến bắt đầu vận chuyển, bầu không khí nghiêm túc lên, đều đâu vào đấy phát ra từng cái tin tức. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 579% sức mạnh. 606% cảnh giới, 0.23 một người trị, 10 sắp rời đi Tây Ninh phân khu. Đường hồng gọi ra hệ thống giao diện, hơi có chút hăng hái, theo gió vượt sóng cảm giác, mấy ngày nay, đường hồng thực lực có tăng lên nhanh như gió, không thể tưởng tượng nổi đại bạo phát, ý chí, sức mạnh, cảnh giới trị số đều tăng vọt, ý chí tiếp cận 600%. Sức mạnh càng là vượt qua 600%, khoảng cách tiên phong siêu phàm giả 700% trình độ chỉ kém hơn 90. Đặc biệt là hệ thống giao diện biến hóa rất nhỏ, Lệnh Đường Hồng tâm tình không tệ, y nguyên là phàm nhân. Bất quá từ khi ta chính thức đột phá đỉnh cấp, nhỏ yếu sinh vật liền biến thành phổ thông sinh vật. Phổ thông sinh vật, xem ra ta vẫn cứ không thể kiêu ngạo. Hơn nữa vẫn cứ có thể tự xưng người bình thường. Đúng, một người bình thường, chỉ là thiên phú tốt hơn một chút. Đường Hồng quét mắt hệ thống giao diện. Phổ thông hai chữ thấy thế nào làm sao hợp mắt. Lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đặt vé. Trạm tiếp theo Giang Nam phân khu. Rất nhanh, đính xong vé máy bay dân sự, Đường Hồng đi vào quảng trường thương mại bắt đầu mua càn quét lữ trình. Chủ yếu là mang điểm đặc sản trở lại, vừa vặn nhanh tới Tết Xuân, về nhà đưa ba mẹ. Nhân sinh a, vẫn là thí thần thoải mái nhất, từng con thường quy thần chết ở trước mặt, thật làm cho nhân thân tâm sung sướng. Đường Hồng vừa mua đồ, vừa yên lặng tính toán Tây Ninh phân khu một đường thu hoạch. Tổng cộng không tới nửa tháng, một người chị vượt qua 200, mấy ngày này quá phong phú. Tiểu mộng tưởng hình như sắp thực hiện rồi. Đường Hồng trầm ngâm, trung ương quân đội quét rác hành động 5 cái tuyến, còn thừa 3 cái tuyến, 16 cái phân khu, đã có 13 cái phân khu hoàn thành quét dọn. Đây là vì năm nay giữa hè làm chuẩn bị. Chân chính thần chỉ đến cùng là cái gì dáng dấp. Nhưng nếu Đường Hồng cau mày, có chút lo lắng, nếu là nhân loại nhận định chân chính thần chỉ vẫn như cũ là thần nô thần phó loại hình đồ vật, vậy phải làm thế nào? Bất quá, nghĩ đến sở nghiên cứu trung ương, nghĩ đến vị kia Tang tiến sĩ, hẳn là sẽ không phạm sai lầm đi. Đường Hồng dùng WeChat quét mã trả tiền, điện thoại di động lại tạp một hồi, có chưa biết dãy số điện thoại đẩy vào. Đường Hồng tiếp lên, thông tin một bên khác có màu đỏ kim cung kính nói rằng: "Xin hỏi ngài nhận thức Ngũ Kiệt người này?" Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Đường Hồng ngạc nhiên không nói gì. "Này Ngũ Kiệt, tại sao lại bị bắt a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."